Chương 251, đã lâu không gặp bà thêm một, một. Không ổn, cụ rồ cổ một cá nhân, chúng ta 5 cá nhân cũng vẫn có thể cầm cự được, hắn 4 cá nhân đã hoàn toàn khôi phục tốt. Cải sệ dù tạ trầm giọng nói. 30-15 phanh một tiếng vang lên, dù kỳ ổ cả xạ mặt trong tay bóng trong nháy mắt bị cụ rồ cổ cắt bỏ. Cơ hội tốt cũ hướng về dần với sắc mặt kinh hỉ, trực tiếp đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bóng trước mặt, cũng đồng thời chạy ở hỉ ủ gạ dần bẫy trước mặt. Cái gì, là núi non dày đặc bởi hiếu thật nhanh tốt, có thể, trận banh này cầm xuống trực tiếp đạt được đi cải dịu ghế dự bị không khỏi giống to. Phanh một tiếng vang lên, hắc tam 63 y tử chẳng biết lúc nào xuất hiện bên phải chết trực tiếp cầm bóng trống mất. Nani, Luka na ho đến, không phải mới vừa ở bên trong tuyến A ra hỏa này sẽ thuấn gian di động A tiền tiền hậu hậu mới không đủ để 2 giây. Hắn là làm sao từ trong tuyến trong nháy mắt đi vào cơ hồ trung tuyến. Cù dồ cổ trộm mất bóng về sau, trước mắt đã là không có một ai, không người một cái dẫn bóng trong nháy mắt đi vào 3 phần tuyến bên ngoài chậm rãi vọt lên. Mơ tưởng, cù dồ cổ si, cải sệ dù tạ bên phải chết xuất hiện nhảy vọt đứng lên, sau đó cầm thủ trưởng khắc ở bóng bên trong. Cù dồ cổ cả cá nhân bỗng nhiên đi phía trái chết lướt ngang đồng thời ngửa ra sau, tay phải nhẹ nhàng một nhóm. Tay trái thỏa thỏa tiếp được bóng. Tay trái cực lực sau này tiến hành, tại không trung hướng về vô tận trên không nhẹ nhàng một nhóm. Coi một đạo quang mang phóng lên tận trời. Là bóng, bóng ở trên không chuẩn xác không sai tiến vào vòng rổ, là một cái giống ruột lọt rổ. Đây hết thể cơ hồ cũng là trong nháy mắt hoàn thành 33-15 vô định hình ném rổ, 3 phần tuyến, so ta còn muốn nhanh. Từ nhìn trên đài ả áo mì nẹ đã kỳ đôi mắt kịch liệt cực tốc co rút lại. Chẳng biết lúc nào ạ cả xì đi vào trên đài cao, sắc mặt có một tia không thể tin được, vừa rồi ta thiên đế chi nhãn tỉnh không thấu không, ạ cả xì lắc đầu tiếp tục nói, không nghĩ tới cụ rổ cổ không trung tốc độ nhanh đến ngay cả ta đều tỉnh không thấu. Tại ạ cả xì thiên đế chi nhãn bên trong, cụ rổ cổ thân hình tại không trung xuất hiện tàn ảnh, đây là rất ít gặp tình huống. Ạ cả xì cũng biết cụ rổ cổ cũng không sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng nếu như cụ rổ cổ toàn bộ triển khai lời nói, có phải là hắn hay không thiên đế chi nhãn sẽ tự nhiên bị cụ rổ cổ không nhìn? Sẽ không, ta thiên đế chi nhãn là mạnh nhất, liền xem như cụ rổ cổ cũng chỉ có thể tại cái này ánh mắt lấy được xem hạ thần phục. À cả xì đôi mắt hồng quang trong nháy mắt tăng nhiều, sau đó từ tốn nói. Tiếp tục tranh tài, hai đội đều tiến hành không ngừng truyền bóng sau đó không ngừng tiến công chiến lược, tuy nói cải dự cao chung còn có thể đạt được. Nhưng vẫn là so ra kém cụ rổ cổ một cái doanh tạc. Cụ rổ cổ nhận được bóng về sau, một rủ kỳ ổ cả xạ mặt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ một cái dưới hông dẫn bóng sau đó làm bộ phía bên trái, rủ kỳ ổ cả xạ mặt dưới bại biết hướng về cụ rổ cổ bên kia đánh tới, sau đó trong lòng thầm mắng một câu hỏng bét, hắn tỉnh đến cụ rổ cổ khởi động tốc độ, trung quy dưới bại biết dốc sức đi qua. Cụ rổ cổ ngay tại rủ kỳ ổ cả xạ mặt động thời khắc. Trong nháy mắt lăn mình một cái bóng phương hướng ngược đột phá trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi rủ kỳ ổ cả xa mặt. Đừng nghĩ, cụ rồ cổ rủ kỳ ổ cả xa mặt trực tiếp quay người, rồi ra thủ trưởng hướng về bóng phương hướng mà đi. Cụ rồ cổ tay phải vận lấy bóng, tay trái đi xuống mở rộng. Phanh một tiếng vang lên, rủ kỳ ổ cả xa mặt một cái thủ trưởng trực tiếp đánh trúng cụ rồ cổ tay trái. Cụ rồ cổ khỏe miệng câu lên một tiếng mỉm cười. Sau đó tại 3 phần tuyến bên ngoài đạp đi lên. Cùng lúc đó trọng tài một tiếng còi vang lên cụ rổ cổ tay phải chậm rãi dơ lên bóng, sau đó nhẹ nhàng cầm bóng một nhóm. Còi bóng trực tiếp tại không trung rơi vào vòng rổ. Màu trắng rô cầu gợn sóng không ngừng lan lộn. Là một cái phạm quy chế tạo thêm 3 điểm bóng thi thể. Cải dự cao trung số 4 phạm quy. Trọng tài làm một cái phạm quy thủ thế, sau đó lớn tiếng nói. Ba thêm một mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt cứng lại đứng lên, trong trí nhớ rất lâu không có gặp cụ rổ cổ làm ra dạng này chiêu số về dựa vào, vẫn là xinh đẹp như vậy ba thêm một, rất lâu không có nhìn thấy cụ rổ cổ sử dụng tại đối thủ trên thân. Không hổ là toàn năng tuyển thủ. Cái dịu mọi người chỉ cảm thấy lưng đều vọt qua một vòng lanh ý, cụ rổ cổ đáng sợ nhất chỉ có một cái, vậy thì là bóng mỗi cái lĩnh vực cũng là mạnh nhất. 45-25 cải dự cao trung so đấu tiết tấu đã bị củ rổ cổ xáo trộn, dù sao củ rổ cổ bề ngoài hiện thực lực quá mức khủng bố, cái này còn không phải toàn bộ thực lực trình độ xuống. Ông tài gã cả ghệ mỉ cầm bóng bật bảng giành lại, sau đó trực tiếp qua rơi trước mặt rủ kỳ ổ cả xa mặt. Hừ, tại gã cả ghệ mì rủ kỳ ổ cả xa mặt xoay người một cái khó khăn lắm ngăn trở cả ghệ mì trước mặt, sau đó đằng sau núi non dày đặc bởi hiếu một trước một sau ngăn trở cả ghệ mì trước mặt. Cả ghệ mì sâu hô hấp một hơi, trên thân bắt đầu nổi lên hỏa sắc quang mang, rất sâu sắc năm. Sáu gia tính sân bóng bên trong mọi người não hải tự động xuất hiện cái này một cái từ ngữ, sau đó sau một khắc cả ghệ mì liền động. Coi cả ghệ mì tại hai người bên trong ở giữa khe hở cưỡng ép chợt lóe lên. Nani, gia hỏa này sẽ không cũng như vậy quái vật đi. Dù kỳ ổ cả xạ mặt cảm giác não hải đều nhanh muốn nổ, liền ngay cả ghệ mì đều như thế thuộc, còn thế nào thắng xe dịn. Giá tính lý giải càng ngày càng khắc sâu A Cụ Rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Hiện tại cả ghệ mỉ không sai biệt lắm tương đương cả sệ dù tạ không mở ra hoàn mỹ bắt trước thực lực ra hỏa này cả sệ dù tạ ngăn tại cả ghệ mỉ trước mặt. Sắc mặt cũng có một tia ngưng trọng, dù sao hắn hiện tại là phổ thông trạng thái. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.